Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đêm mưa. Bắt được gà tiểu lưỡng khẩu liền về nhà, Biên Thụy mang theo đối gà, Nhàn Lam vẫn là vác lấy Biên Thụy một cái khác cánh tay. Vẫn như cũ nói là lấy tập luyện sự tình. À, làm sao trên bầu trời đột nhiên không có tinh tinh rồi? Mới vừa rồi còn là đầy trời tinh đâu. Nhàn Lam ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một chút, thấy bầu trời một viên tinh tinh đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh ngói lam đến để người cảm thấy cực không thoải mái màu lam. Nhân tiện nói, ta xxx, đây là muốn hạ mưa to, mà lại cái này mưa còn không nhỏ. Thật, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái bầu trời giải thích nói ra. Ngươi thấy được không có? Trên bầu trời không riêng gì chưa tinh mà lại toàn bộ bầu trời đều hiện lam. Đợi lát nữa liền muốn gió nổi lên. Nhiều nhất nửa giờ trời sắp tối rồi. Chậm nhất tiếp qua nửa giờ cái này mưa to liền muốn rơi xuống. Ngay tại Biên Thụy lúc nói lời này, có chút Tiểu Phong đã thức dậy. Đột nhiên lập tức nhân thể liền có thể cảm giác được trong không khí nhiệt độ hạ bắt đầu hạ xuống. Chờ lấy cặp vợ chồng đến trong viện thời điểm, trên thân chỉ lấy một kiện áo mỏng lại là có chút mát mẻ. Biên Thụy đem gà giết đi, ném tới bên ngoài bắt đầu nấu nước. Thừa dịp nước còn chưa mở thời điểm, cầm điện thoại lên cho Văn Thế Trương đánh một cái, để hắn nhanh lên trở về. Đừng đến lúc đó xối lên mưa. Nhàn Lam thấy Biên Thụy cho Văn Thế Trương đánh xong điện thoại lập tức thu tuyến. Lập tức lên tiếng nói ra. Thế nào, người khuê nữ là nhạt được. Chỉ cấp Văn Thế Trương gọi điện thoại thông chi hắn trở về. Làm sao không thông chi Tĩnh Tĩnh trở về đâu? Biên Thụy cười nói. Nàng nếu là không biết lúc này trở về, vậy ta đây trong khuê nữ có hay không đều như thế? Cái kia không thành đại ngốc nha đầu nha. Ngươi yên tâm đi, nàng có lẽ so Văn Thế Trương đến còn sớm trở về. Không phải trở về nơi này chính là đi ra ra của nàng nhà bà nội. Nhàn Lam thấy Biên Thụy có nắm chắc như vậy cũng liền không nói nhiều cái gì. Giúp đỡ Biên Thụy đem nước đốt lên. Sau đó ở cách xa xa nhìn qua Biên Thụy phát lông gà. Ngươi người này... Mình muốn ăn gà còn sợ phát lông gà có vị. Biên Thụy cười trêu ghẹo Nhan Lam nói. Nhan Lam che mũi, đứng cách Biên Thụy xa 5-6 mét địa phương. Ta chính là chịu không được phát mau loại vị đạo này. Giống như là đem đầu vùi vào chuồng gà trong đồng dạng. Một cỗ cứt gà mùi thối. Ngươi bị liên lụy, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Biên Thụy có biện pháp nào? Bạn gái muốn ăn còn không muốn làm. Các lão gia lúc này tự nhiên đến gánh vác trách nhiệm này đến. Chỉ thấy Biên Thụy qua lại đảo gà thân thể. Bên trên tất cả lông gà đều dính vào nước sau. Huy động hai tay bắt đầu phát lấy mau. Cũng không phải tất cả lông gà đều như thế phát. Giống như là đuôi gà bên trên xinh đẹp lông đuôi. Biên Thụy phát xuống tới đặt tới một bên. Cái đồ chơi này làm khóa tử cái gì đều rất tốt. Nhất là Biên Thụy nuôi trong nhà da gà trống lớn. Cái kia lông gà đều hiện ra bóng loáng. Tại dưới thái dương bãi xuống đều mang 5 màu. Nếu như tại Biên Thụy khi còn bé, có như thế một cái khóa tử, lập tức liền thành tiểu đồng bọn hâm mộ đối tượng. Phát hết lông gà, Biên Thụy đem nước rửa qua. Đem phế lông gà trực tiếp chôn ở bên ngoài, xem như cho cây thêm mập. Chôn xong lông gà, Biên Thụy về tới sân nhỏ phát hiện Văn Thế Trương đã trở về. Đang đứng trong sân nói chuyện với Nhan Lam, thấy Biên Thụy trở về hướng về phía Biên Thụy cười cười. Các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng đi ngủ đi. Một ngày này xuống tới quá hao tâm tốn sức, Văn Thế Trương nói xong muốn đi. Biên Thụy hỏi, đúng rồi, Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu kia đâu? Văn Thế Trương nói ra, ta cái này thật đúng là không biết. Đến phơi mạch trận ta và ngươi ra ra bọn hắn hàn huyên một hồi. Trương Tinh Tinh thì là cùng nhà ngươi Tĩnh Tĩnh cùng đi đi chơi. Biên Thụy nghe lại từ trong túi móc ra điện thoại, cho phụ mẫu đưa qua gọi tới. Tinh Tinh tại bên cạnh ta đâu? Nàng muốn đi thập thất thúc ra. Ta để nàng cùng ta cùng một chỗ ngủ, tiểu nha đầu thấy phụ thân hỏi thăm. Liền đem tính toán của mình nói một lần. Biên Thụy cũng không thèm để ý. Tiểu hài tử nha, luôn luôn thích náo nhiệt nhất là thích cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ. Dặn dò hai tử, sau đó liền cúp điện thoại, chờ cúp điện thoại sau lại cho thập thất ca đánh một cái. Nói cho hắn biết Trương Tinh Tinh hôm nay cùng nhà mình khuê nữ tại cha mẹ mình gia chủ. Chờ lấy Biên Thụy xong xuôi những chuyện này, để điện thoại di rộng xuống thời điểm, Văn Thế Trương người ta đã vào nhà. Đồng thời Tây Sương phòng ngủ đèn rất nhanh nhốt, phòng vệ sinh đèn đến là mở ra, xem ra đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Biên Thụy bên này tự nhiên là còn được vội vàng tế một cái bạn gái ngũ tạng miếu. Chờ lấy Biên Thụy vội vàng làm xong những này, đem cơm còn có một chậu tử thịt kho tàu thịt gà đặt tới Nhan Lam trước mặt thời điểm. Phía ngoài gió đã quát hô hô. Bốn phía cây đều bị quát ào ào vang lên. Ăn ngon, ngươi không biết, tại Minh Châu những ngày này, ta muốn nhất chính là ngươi làm đồ ăn. Ngô, Nhan Lam vừa ăn vừa nói. Biên Thụy nhìn xem nàng tướng ăn có chút muốn cười. Một cái như hoa như ngọc đại cô nương như là tên thổ phì. Ăn miệng một vòng đều là kho nước. Bò. Ngay lúc này, trong viện truyền đến Ngốc Nghiêu thanh âm. Lúc này Biên Thụy mới nhớ tới, Ngốc Nghiêu còn tại trong viện đâu. Bình thường mà nói mưa nhỏ thời điểm Ngốc Nghiêu ngay tại lều trong ở lại là được rồi. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải mưa nhỏ, mà là một trận sấm chớp mưa bão. Mà Ngốc Nghiêu đối với tự nhiên sự kiện so Biên Thụy muốn chuẩn nhiều. Lúc này Ngốc Nghiêu hướng chủ nhân phát tín hiệu. Cái này mưa khả năng quá lớn. Ta không muốn tại lúc đầu lều trong ngây ngô. Ngốc Nghiêu kêu cái gì? Nhan Lam ngừng đũa không hiểu hỏi. Biên Thụy nói. Không muốn tại nguyên lai hở lều trong ngây người. Nó muốn vào chữ cỏ thời gian nằm lấy. Khả năng đêm nay nhiệt độ sẽ xuống đến rất thấp. Ta đi xem một cái mở ra bụi rậm phòng đem nó bỏ vào. Tránh khỏi một mực gọi. Nói Biên Thụy đứng lên, đi tới trong viện, thấy Ngốc Nghiêu đưa cái đầu to hướng về phía bên mình nhìn quanh. Hai thớt tiểu ngựa lùn giờ phút này đã trốn đến Ngốc Nghiêu bụng dưới đáy. Biên Thụy đi tới củi lửa phòng, mở cửa phòng ra thời điểm phát hiện đại hôi người ta đã nằm đi vào. Thấy chủ nhân đến rồi chỉ là ngẩng đầu hơi lung lay một chút cái đuôi liền tiếp theo nằm sấp. Thả Ngốc Nghiêu cùng hai thớt tiểu ngựa lùn tiến đến. Biên Thụy lại giật tầng một rơm dạ trải trên mặt đất. Cho chúng nó lót dạ một chút xem như cho chúng nó trải lên động vật bản tịch mộng ti. Chờ lấy Biên Thụy làm xong những này ra bụi rậm phòng cửa. Dồn dập hạt mưa liền làm đầu rơi xuống dưới. May mà Biên Thụy chạy nhanh. Còn có cái này một vòng phòng lớn mái hiên nhà. Nếu như không có những vật này. Biên Thụy nghĩ trở lại trong phòng tối thiểu nhất xối thấu nửa người. Mưa lại lớn vừa vội. Toàn bộ nước mưa tựa như là như chút nước một cái rơi vào trên mặt đất. Thậm chí tại Biên Thụy ra sân nhỏ gạch bên trên văng lên một trận mưa bụi. Không riêng gì mưa. Qua trong giây lát ầm ầm lôi ô âm thanh cùng với thiểm điện liền đến. Nguyên bản đen nhánh bầu trời đêm tại một đạo thiểm điện gặp không phía dưới. Nháy mắt lại như cùng như mặt trời giữa trưa. Chỉ là cái này ban ngày rất ngắn. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Hoa, thật là lớn mưa a! Nhan Lam thấy Biên Thụy chạy vào. Kinh ngạc nói, ngươi cũng coi là đi đúng dịp. Cái này cũng nhiều ít thiên chưa thấy qua mưa rào có sấm chớp. Ngươi trở về lập tức liền tới, Biên Thụy nói. Nhan Lam hỏi, cái này mưa tới không tốt. Biên Thụy nói, có cái gì tốt không tốt, lúc này bên trên gốc dạ điền vừa làm xong, tiếp theo gốc dạ còn chưa mở thu, xem như thời cơ tốt đi. Biên Thụy một mặt nói một mặt tại Nhan Lam bên cạnh nghiêng cái mông ngồi xuống. Ngươi làm sao hiện tại ăn chân gà rồi? Biên Thụy đưa đầu nhìn về phía đĩa. Hiện tại dù sao vô sự, thấy Nhan Lam ăn hoan, hắn cũng muốn làm ít đồ ở trong miệng nhai lên một nhai. Dù sao cũng không có chuyện gì, làm lấy người khác ăn cơm cũng không phải cái sự tình a. Vẫn là mình làm ăn chút gì ăn ngon. Nhan Lam nói, không có cách nào, gần tại Minh Châu ăn mấy lần, cảm thấy hương vị còn có thể. Cái này không cũng chậm chậm ăn được. Bất quá đầu gà ta vẫn là không ăn. Còn có cổ gà. Biên Thụy nói, ngươi đây yên tâm đi. Đầu gà cổ gà đây đều là đại hôi khẩu phần lương thực. Ai cùng nó đoạt nó cùng ai cấp bách. Ngươi lựa đi ra cho ta. Nhan Lam đem trong chậu cổ gà còn có đầu gà chọn lấy ra. Nếu không chờ một hồi, chờ ta bên này đã ăn xong tất cả đều ném cho đại hôi. Đúng, tiểu hoa đâu? Tiểu hoa ngươi còn không biết. Đi theo tiểu nha đầu bên cạnh ngay tại cha mẹ ta ra đâu. Nó dã đây, Viên Thụy nói. Sau đó hai người một mặt trò chuyện một mặt ăn. Nhan Lam chủ ăn thịt. Biên Thụy thì là cọ điểm cạnh góc. Cái gì giá đỡ lưng cái gì. Về phần đùi gà, ngực nhô ra cái gì Biên Thụy cũng đừng nghĩ. Liền xem như không có Nhan Lam tại, cũng không tới phiên Biên Thụy ăn. Trong nhà còn có tiểu nha đầu đâu. Ngay tại hai người ăn đang vui thật thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận không giống bình thường thanh âm. Giống như là có một đám người ra trong rừng cây ghé qua giống như. Biên Thụy cùng Nhan Lam đều hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, hai người nhìn thấy từng cái nho nhỏ cái bóng theo trên ngọn cây phi tốc thoảng qua. Lưu lại từng đạo màu đen cái bóng. Thứ gì? Nhan Lam có chút sợ hãi. Biên Thụy nhìn kỹ một cái nói ra. Là hầu tử. Có thể là Cao Minh Lâu bọn hắn phát hiện cái gì giang nam khỉ lông vàng đi. Cũng không biết đến bên này làm gì. Chẳng lẽ có ăn cái gì đồ vật? Không biết a. Hiện tại trong thôn cây ăn quả đều hái không sai biệt lắm. Rất nhiều quả còn không có quen đâu. Mà lại đất hoang trong cũng không thiếu quen quả dại a. Biên Thụy suy nghĩ một chút lại gái gái. Chán, khỉ lông vàng, chỗ nào đâu? Nhan Lam hiếu kỳ nhìn quanh, Biên Thụy nói, thời tiết này chỗ nào có thể nhìn rõ, ta cũng chính là đoán, dù sao trừ hầu tử chúng ta nơi này cũng không có những vật khác có thể tại cây ở giữa nhảy lên. Đến nhảy lên đi, hiện tại lúc này cũng đừng nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Sớm một chút ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, ta ngủ mặt khác phòng, Nhan Lam nói, Biên Thụy cười nói. Ta còn sợ ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta đâu. Nghĩ hay thật. Ôi, lời còn chưa nói hết. Biên Thụy liền chịu Nhan Lam một đôi bàn tay trắng như phấn. Hai người đem trong chậu thịt ăn không sai biệt lắm. Còn dư lại một vài thứ giao cho đại hôi tiêu diệt. Biên Thụy giúp đỡ Nhan Lam đem trong phòng đồ vật sửa sang lại một cái. Trải lên ga giường lấy ra chăn bông. Chuẩn bị để nàng nghỉ ngơi. Mình thì là về tới phòng ngủ của mình chuẩn bị đi ngủ. Qua không bao lâu, Biên Thụy thuận tiện kỳ nhìn thấy Nhan Lam ôm chăn mền đứng ở phòng ngủ mình cổng. Cái này lôi qua lớn ta có chút sợ hãi. Vậy ngươi liền đến nơi này ngủ. Biên Thụy đưa tay tại bên cạnh mình vỗ một cái. Ai biết Nhan Lam lại nói. Ngươi đi ta cái kia phòng. Chờ ta ngủ thiếp đi ngươi trở lại. Ngoặc kép, Biên Thụy kém chút mắt trợn trắng, lẩm bẩm trong miệng, liền chênh lệch một bước cuối cùng kia. Làm sao ta vẫn là cái này đãi ngộ a? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.